ở rể chuế tế. Quyển 1, góc truyện audio.com, dừng xe ở chiếc lán nghiêng trước tiểu lâu, gã giúp Khuân một số đồ đạc vào. Khi đặt chân vô trong phòng, Ninh Nghị bỗng nghĩ tới một câu. Đăng đường nhập thất, cảm giác tà ác nổi lên, không tránh khỏi cười gian trong lòng. Tuy sáng sớm mỗi ngày hai người đều tán ngẫu một đôi câu, nhưng đây là lần đầu tiên Ninh Nghị tiến vào tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này dựng sát bờ sông, xung quanh không có nhiều nhà cửa, chỉ lưa thưa vài bóng cây tạo nên một bầu không khí u tĩnh trang nhã. Mùa hè hẳn là khá mát mẻ, nhưng vào mùa đông sẽ rất lạnh. Dù có ra cố tường ngoài để che chắn nhằm ngăn bớt những cơn gió lùa, nhưng bởi chủ nhân đã đi vắng hơn nửa ngày, khi vào nhà sẽ có cảm giác còn lạnh hơn bên ngoài. Đồ vật trong phòng khách không nhiều nhưng bài trí tương đối trang nhã. Hôm nay khách tới nhà dường như làm Nhiếp Vân Trúc hơi bối rối, chạy tới chạy lui tìm thứ này thứ kia. Nhưng nước trà cũng đã nguội, lại không tìm được đồ gì để ăn, cuối cùng đành mời Ninh Nghị ngồi chơi, xách một bếp lò đi ra ngoài rồi lấy ít than lửa từ lò trên chiếc xe đẩy bỏ qua. Nàng đặt lò than nhỏ ở trong phòng cách Ninh Nghị không xa, sau đó nhấp ấm trà để lên. Phù, một lát nữa là được. Ninh Nghị thú vị bật cười, nụ cười này khiến Nhiếp Vân Trúc cảm thấy hơi ngại ngùng, sau đó nàng chợt nhớ ra mấy quả trứng vịt muối nên chạy vào trong phòng, lấy ra hai cái hũ đặt lên bàn trước mặt Ninh Nghị. Dù sao cũng, dựa theo lời hướng dẫn của Ninh công tử mà làm, có thể ăn được hay không thì không biết. Lúc nàng mở quầy bán bánh kia cũng muốn tiện bán thêm chút trà nước trứng luộc với trứng muối. Hôm trước nàng nói với Ninh Nghị về chuyện này, gã bỗng nảy ra vài ý định nên nhờ nàng làm mấy thứ đang bày trước mặt đây, tiền do Ninh Nghị bỏ ra. Quá trình chế tạo gần giống với trứng muối, chỉ là dùng nước vôi và cho từ gỗ cây nhãn, muối cũng không cho nhiều như làm trứng muối. Gã nói là làm thí nghiệm nên yêu cầu nàng nghiêm ngặt bám sát tỷ lệ, đến lúc này đã được hơn 20 ngày, xem chừng cũng đã đến lúc xem thành quả thế nào. Nhiếp Vân Trúc cũng có ít hứng thú với phương pháp ướp trứng vịt muối kỳ lạ này, nhưng lúc này nàng còn hứng thú hơn với những bản nhạc mà Ninh Nghị vừa nói dọc đường. Nàng chán ghét việc lấy sắc mê người, nhưng không ghét bỏ những kỹ năng trong nghề mà bản thân có. Một người có thể viết ra bài từ đẳng cấp như thủy điệu ca đầu, không biết ca khúc thường ngày làm y thích thú ngâm nga thực sự là như thế nào. Tuy ngày thường nàng không hỏi, nhưng trong lòng dĩ nhiên rất tò mò. Lúc này nàng bưng một bồn nước sạch tới trước Ninh Nghị, một cái bát sứ, rồi mang từ trong nhà ra một cây cổ cầm, giấy cùng bút mực, không nói không rằng ngồi xuống phía đối diện. Ninh Nghị lấy một quả trứng vịt từ trên bàn nhúng vào trong nước rồi kỳ cọ sạch sẽ, thấy vẻ mặt đối phương gã không khỏi bật cười, gật gật đầu nói. Được rồi, ta hát cho muội nghe, muội chép lại lời. Tuy ta hát không hay nhưng cấm được cười đó, bài này có tên là Già Lam Vũ. Chính là Già Lam Vũ. Hoa tuyết là tả rơi, từng lời ca văng vẳng từ trong tiểu lâu truyền tới. Từ bỏ trốn phồn hoa, nương nhờ nơi cửa Phật gạt bỏ chuyện thế nhân. Giấc mộng lạnh lẽo, vòng đời chuyển xoay, nợ tình vấn vương. Nếu lặng yên phó mặc sinh tử đều như nhau, dù là một vòng luân hồi hay chỉ là một kiếp luân hồi. Tháp phù đổ đổ nát, xua tan linh hồn ai, nỗi đớn đau theo ánh đèn trơ trọi dọi vào nơi cửa. Góc truyện audio.com, tháp, hãy để tôi chờ đợi lần nữa, chờ đợi lịch sử đổi thay. Chờ đợi hương rượu nồng nàn, chờ đợi nghe em tấu một khúc đàn tranh. Một tiếng đàn tương nhẹ nhàng vang lên, o không ô, tô phủ, cuộc khảo thí trong tàng thư lâu đã kết thúc nhưng vẫn chưa thấy Ninh Nghị xuất hiện. Sau khi tán gẫu vài câu với mấy người Tô lão thái công, Tống Mậu trở về tiểu viện phía trong mà Tô phủ đã thu xếp sẵn, phân phó tùy tùng là quản gia Tống Khai sửa soạn lễ phẩm cùng một vài món đồ để lão chuẩn bị đi ra ngoài. Lão tới Giang Ninh lần này hơi có chút cập dập, nhất là mấy ngày đầu này đi bái phỏng, ai trước ai sau cũng phải suy nghĩ. Đang đắn đo vài chuyện thì Tống Khai tiến vào, "Lão gia, Văn Hưng thiếu gia cầu kiến." Tống Mậu gật gật đầu. Cho nó vào đi, Tô Văn Hưng là con trai của Tô Trọng Kham, là nam đinh đứng hàng thứ 5 trong đời thứ 3 của Tô gia, bảng xếp hạng này không chỉ giới hạn trong tam phòng của Tô gia, mà còn bao hàm cả anh em họ hàng trong đó. Nhưng Tô Văn Hưng là con thân sinh của Tô Trọng Kham và chính thê Tống Mậu là cậu ruột của y nên từ bé y đã rất được nuông chiều. Chuyện y đến đây lúc này, Tống Mậu đã dự liệu được từ trước. Lời đồn đời thứ 3 của Tô gia toàn bất tài được lưu truyền rộng rãi, nhưng nếu chỉ dựa vào bề ngoài mà xét, Tô Văn Hưng năm nay 23 tuổi cũng có thể coi là rất ra dáng ra vẻ. Sau khi gã bước vào cửa liền hành lễ thỉnh an Tống Mậu. Tống Mậu tươi cười, đứng trước mặt y cất lời nói trước. Văn Hưng, cái người sáng nay cháu nói là hạng mua danh chuộc tiếng, chính là Ninh Nghị Ninh Lập Hằng. Vâng thưa cậu, đúng là người này. Gia cảnh của hắn trước đây bọn cháu đã điều tra, suốt 20 năm chỉ là một con mọt sách vô danh, cái gì cũng không biết. Nếu chẳng phải nhà hắn chỉ có 4 bức tường, sao lại phải đến Tô gia chúng ta ở rể? Tống Mậu cười nói, ta lại thấy không giống như vậy. Về cái bài thủy điệu ca đầu hôm Trung Thu y đã thú nhận trước mặt phụ thân và Gia Gia là nghe được từ một đạo sĩ. Chỉ là Gia Gia nghiêm khắc căn dặn không cho truyền ra ngoài nên bọn cháu cũng không tiện công khai việc này. Trong lòng Tô Văn Hưng phiền muộn, lúc này đứng trước mặt người cậu ruột luôn yêu thương mình, không nhịn được thao thao bất tuyệt xả hết ấm ức. Tống Mậu cười cười tay vỗ nhẹ vai gã hai cái. Chuyện có đáng tin hay không vẫn chỉ là 50-50. Nếu thực sự y là người mua danh chuộc tiếng, mượn thơ gạt người thì cậu sẽ thăm dò một phen. Nhưng hôm nay trên tàng thư lâu cậu lại còn ca ngợi hắn, nếu vậy. Sáng hôm nay Tô Văn Hưng đã nói chuyện về Ninh Nghị cho Tống Mậu nghe. Mới vừa rồi tại tàng thư lâu, lúc đầu Tống Mậu còn chưa biết Ninh Nghị là thầy dạy đám trẻ kia nên nói tốt cho gã cũng không sao, nhưng sau khi biết rồi mà vẫn khen không dứt miệng khiến Tô Văn Hưng cảm thấy hơi buồn bực, sợ là cấp thêm danh tiếng cho đối phương. Mặc dù bây giờ Ninh Nghị chỉ là thân phận của người đi ở rể, nhưng danh tiếng của gã dù sao cũng sẽ trở thành lợi thế cho Tô Đàn Nhi. Thấy đứa cháu nhắc tới chuyện này, Tống Mậu âm thầm lắc đầu, sau đó vỗ vỗ bả vai của gã. Văn Hưng, cháu chắc chắn sẽ tiếp quản chuyện kinh doanh từ phụ thân. Ta đã sớm nói với cháu rồi, ánh mắt phải nhìn xa hơn một chút, đừng thấy người khác có chút danh mà không phục. Bây giờ ở nhà họ Tô tuy vị hôn phu của Đàn Nhi chỉ là ở rể nhưng gia gia của cháu sẽ không để cho ai động đến y đâu. Nếu y thật sự có tài học, góc chuyện audio.com, thì tạm thời cháu cũng không làm được gì, vậy sao không mượn hoa hiến Phật xây dựng quan hệ với y cho tốt tìm ra nhược điểm của y. Nếu y là người mua danh chuộc tiếng vậy hẳn sẽ có ngày lộ ra mặt chuột. Cháu nâng y lên càng cao y sẽ té càng nặng, vậy sao trước khi y bị té, cháu không đùn đẩy y một phen. Khuôn mặt Tống Mậu vuông chữ điền trông cũng đoan chính, lúc này lại thêm ngữ khí chân thành nói mấy lời, ngừng lại giây lát rồi tiếp. Bây giờ ta có chuyện phải đi, mấy lời vừa rồi Văn Hưng cháu nên tự ngẫm nghĩ cư xử sao cho phải. Đến buổi tối ta sẽ tới thăm phụ thân cùng mẫu thân cháu. Vậy ta đi nhé. Cháu biết rồi. Tô Văn Hưng kính cẩn hành lễ. Tại lúc vừa rồi cháu cũng phân vân. Tống Mậu cười cười, đẩy cửa đi ra. O không ô, khi Tống Mậu từ trong tiểu viện đi ra, có một bóng người cũng đang tiến vào Tô phủ từ cửa hông. Cùng đến với La Trường Quỹ, nhưng lúc này Tịch Quân Dục lại không cùng trở ra ngoài. Sau khi những tin tức từ tàng thư lâu truyền tới, gã còn hàn huyên với mấy người một lát rồi mới cáo từ. Phủ viện họ Tô rất lớn, gã tới đây cũng không phải lần đầu, lúc bình thường vẫn hay đi dạo quanh một vòng, vì như thế nên có thể biết rõ Tô Đàn Nhi và Ninh Nghị hiện đang ở trong hai tòa tiểu lâu khác biệt. Tuyết lớn bay tán loạn, gã đứng đó, ánh mắt nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi mới xoay người rời đi, xuyên qua mấy tòa tiểu viện đọng đầy tuyết, lúc sắp tới cửa bên đột nhiên nghe được một thanh âm không xa truyền đến. Tịch trưởng quỹ thật là tấu xảo. Thực tế đây không phải là lần đầu tình cờ, hôm nay tâm tình của Tịch Quân Dục có đôi chút bức bối, gã hơi nhíu mày nhưng vẫn hướng về phía bên kia chắp tay thi lễ. Thất thiếu gia thật là tấu xảo. Kẻ đang đi tới là một công tử trẻ tuổi ăn mặc cầu kỳ, trên tay cầm một chiếc quạt giấy, một người trẻ tuổi với khuôn mặt non nớt và vui vẻ, là người thuộc tam phòng trong Tô gia. Tô Văn Quý cười cười tiến lại. Tịch trưởng quỹ cực khổ rồi, hôm nay tình cờ vừa lúc gia phụ thiết yến tại Dẫn Xuân lâu, không biết Tịch trưởng quỹ. Ha ha, tạ ơn ý tốt của thất thiếu gia cùng tam lão gia. Quân Dục còn có chuyện quan trọng trong người, yến hội này sợ là không cách nào tới được. Tịch trưởng quỹ, lần nào ông cũng nói như vậy sao? Chứ không phải lần nào thất thiếu gia cũng mời như vậy à? Vậy cũng được, Tô Văn Quý nghiêm nghị. Tịch trưởng quỹ, ta biết ông thầm thích nhị tỷ. Tịch Quân Dục vẫn bình tĩnh cười nhạt, câu này đúng là có chút mới mẻ. Tịch trưởng quỹ, ông không cần phải chối, trong nhà chỉ cần là người có chút để ý đều nhìn thấy chuyện này. Thành thật mà nói, trước đây chúng ta đều cho rằng nhị tỷ sẽ chọn ông, ngày trước phụ thân ta cũng từng nói. Nếu là chọn Tịch Quân Dục, vậy sẽ rất phiền toái. Bây giờ chuyện không cần phải giấu ông làm gì nữa, mọi người đều biết năng lực của ông, các mối làm ăn của nhị tỷ hơn nửa là do ông khởi xướng. Dù cho nhị tỷ cũng tốt, đại bá tốt mà Gia Gia cũng vậy, nhưng cuối cùng mọi người vẫn không chọn ông. Dù sao thì cũng đã nói ra rồi, Tô Văn Quý vung vẩy cây quạt giấy trên tay tiếp tục. Không ai hiểu được vì sao bọn họ lại chọn Ninh Nghị, ông đừng bảo ta nói những lời khó nghe hay ta đang ly gián. Những chuyện này nếu ta không nói ra ông cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Mới vừa rồi, Ninh Nghị dẫu không xuất hiện cũng tạo nên danh tiếng, chuyện này ông có biết? Góc chuyện audio.com, không, Gia Gia rồi sẽ trọng nó hơn trước mà nó chẳng qua chỉ là một thằng đi ở rể. Tịch Quân Dục nghe cho hết đoạn sau, rồi hờ hững cười cợt. Thất thiếu gia, ta biết đến bây giờ bọn họ vẫn chưa viên phòng, hai, đều là phân phòng mà ngủ, trông thì là phu thê nhưng thực ra chỉ là người dưng nước lã. Chỉ cần bọn họ chưa viên phòng, chuyện ở rể chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Rồi sẽ có ngày viên phòng, ta và ông đều biết tính cách của nhị tỷ, một khi chị ấy đã chấp nhận ở chung vậy sẽ có một ngày viên phòng. Tỷ được dạy dỗ rất cẩn thận từ nhỏ, những chuyện phá vỡ đạo làm vợ chắc chắn tỷ ấy sẽ không làm. Một khi tỷ ấy đã chấp nhận, à thất thiếu gia, cậu trắng trợn bình luận về tỷ của mình như vậy. Tịch Quân Dục lắc lắc đầu bước về phía trước, Tô Văn Quý ở sau nghiến răng, dẫu có nói thế nào thì chuyện cũng là như vậy. Tịch Quân Dục, ông cũng biết rằng tỷ sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận thằng kia thôi. Với bộ dạng này của ông, căn bản không thể nào. Lời còn chưa dứt, Tịch Quân Dục đột nhiên quay đầu bước nhanh tới. Y vốn đã cao, giờ lại toát ra khí thế mãnh liệt, lộ ra khuôn mặt âm trầm của những năm lăn lộn trên thương trường. Gió tuyết bị cuốn lên, khí thế đúng là có mấy phần dọa người. Y nhìn chằm chằm vào Tô Văn Quý một lúc, sau đó cười lạnh, lắc lắc đầu. Thất thiếu gia, đừng ngây thơ. Tịch Quân Dục thường xuyên vào phủ thương nghị, Tô Văn Quý cũng thường tới đây chờ đợi, mấy lần xảo ngộ trước đây mọi người đều hòa khí nói mấy lời khách sáo. Vậy nhưng Tô Văn Quý chưa từng nhìn thấy sắc mặt loại này của kẻ luôn lộ ra vẻ thong dong hờ hững, tính toán kỹ càng như Tịch Quân Dục. Lúc này gã hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói tiếp. Tịch trưởng quỹ, nếu như ông về phe ta lập tức sẽ là đại trưởng quỹ của Tô gia, tài nguyên của tam phòng Tô gia mặc ông điều phối. Chỉ cần ông kinh doanh cho tốt, bất kể ông có yêu cầu gì, nếu chúng ta có thể làm được tất sẽ đáp ứng cho ông. Nhị tỷ dù sao cũng là nữ nhân, nếu tương lai tỷ ấy không được tiếp quản đại phòng, ông muốn chiếm nàng cũng sẽ có nhiều biện pháp. Phụ thân ta nói ông là người thông minh, mọi người ai cũng biết ông là người thông minh. Thành ý của phe chúng ta nói thêm lời thừa là không cần thiết, mong ông suy nghĩ cho kỹ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một giả lam vũ chính là bài Pháo Hoa Dịch Lãnh, Pháo Hoa Dễ Tàn của Châu Kiệt Luân. Pháo Hoa Dễ Tàn, phen hua sân đan du công men chơ sa le si gen, meng tiên lang niên chu an y sân trinh trai yu di ben, du ni mo gen sân si cu đen y quan đờ niên luôn, từ bỏ trốn phồn hoa, nương nhờ nơi cửa Phật gạt bỏ chuyện thế nhân. Giấc mộng lạnh lẽo, vòng đời chuyển xoay, nợ tình vấn vương. Nếu lặng yên phó mặc sinh tử đều như nhau, dù là một vòng luân hồi hay chỉ là một kiếp luân hồi. Phu tu ta duan le di cien duan le say de hun, tong chư ben y chan can đang trinh ta de san men, dòng vô dài đang li si chu an sen, đang diêu siang chun đang ni gian y quy gu chăng, tháp phù đổ nát xua tan linh hồn ai, nỗi đớn đau theo ánh đèn chơ trọi dọi vào nơi cửa tháp. Hãy để tôi chờ đợi lần nữa, chờ đợi lịch sử đổi thay. Chờ đợi hương rượu nồng nàn, chờ đợi nghe em tấu một khúc đàn tranh. Yêu phen phen diêu gu ly cao mờ u sen, vô tinh quân ni si trông y cư gen, bàn bò đờ trang men pen du chơ lao su gen, si ban sang hui giang đờ si dai đen, mưa mịt mù cố hương khuất sâu trong cỏ cây. Tôi nghe nói em vẫn mãi cô đơn, cánh cổng lấm lem bám chặt gốc cổ thụ già, vách đá chơi vơi vang vọng lại đợi chờ. Yêu phen phen, góc chuyện audio.com. Diêu gu ly cao mờ u sen, vô tinh quân ni giang sâu chơ gu trang, trang treo mờ u di sân lua dai na du o ie côn, doen phen lua đờ sân gen si vô men, mưa mịt mù cố hương chìm sâu trong những cỏ cây. Tôi nghe nói em vẫn đợi nơi thành trì cô đơn, tiếng sáo du mục nơi ngoại ô lạc vào nơi thôn dã. Duyên phân gieo vào lòng đất đâm hoa kết trái chính là đôi ta. Tình trình chun in lai siao sân xiên sa su du ổ gen, na si se un ro bu ken si bi du tai hen, nhàn hùa y leng gen si y phen, e ni dai un vô si phâu hai gen chân, tuổi thanh xuân rôm giả tiếng cười, người người khát khao. Sử sách ấy nhẹ nhàng, đặt bút viết thật không ngoa. Pháo hoa dễ tàn, đời người dễ tan, em tự hỏi sao tôi không về tìm ra sự thật. Chiên niên hâu lây si trinh sen hai yêu xây dai đen, e trinh si chi neng bù chân uây su lua yang cheng, dù ni dai gen chiên si cua men, gen chơ hong chen gen sui vô lang di y sân, dìa lan si tinh yêu sân pen yong heng, bản dịch của Tracy, mời các bạn nghe bài hát ở đây. Bia dấu lớn, hai, viên phòng, bắt đầu cuộc sống vợ chồng thực thụ, cách chương.